Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Toàn cầu Tông Sư Bảng, chương 407, Toàn cầu Tông Sư Bảng, ngày 15 tháng 1, thời gian cũng chính thức tiến vào tháng chạp. Ngày nào đó, Phương Bình cũng rốt cục rèn luyện xong sau cùng nội phủ khí quan. Ngũ phẩm trung đoạn. Khi tất cả nội phủ khí quan bị rèn luyện hoàn tất, Phương Bình lần nữa cảm thấy chính mình thật thoát ly nhân loại phạm vi. Tinh thần lực liếc nhìn phía dưới, hắn nội phủ giờ phút này đều bày biện ra hơi mờ óng ánh hình. Xương cốt là kim sắc, nội phủ là nửa thủy tinh trong suốt hình. Huyết dịch cũng không phải đơn thuần màu đỏ, mà là huyết ngọc nhan sắc. Cái này thật vẫn là người. Tài phú, 8 tỷ 730 triệu. Chuyển đổi, khí huyết, 4.000 tạp 4.800 tạp. Tinh thần, 750 hách 839 hách. Tôi cốt, 177 khối 100%. 26 khối 90%. 3 khối 30%. Không gian chữ vật, 4 mét khối. Năng lượng bình chướng. 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Mấy ngày nay, Phương Bình đi cho thiên địa lực lượng phòng tu luyện rót vào mấy lần thiên địa lực lượng. Tài phú giá trị tiêu hao một bộ phận. Bất quá trường học tiền còn không có phát xuống tới. Phương Bình cũng không vội. 1 tháng 600 triệu. Tiền tới tay, hắn còn có thể lại chướng 600 triệu tài phú giá trị. Ngũ phẩm trung đoạn, ngoặc kép. Phương Bình mang trên mặt vui mừng, lần này rèn luyện, tốc độ cực nhanh, từ Nam Giang địa quật ra, cũng mới 20 ngày thời gian. Sở dĩ nhanh như vậy, vẫn là cùng lần trước sinh mệnh tinh hoa thoát không ra quan hệ. Kế tiếp, muốn tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, Phương Bình cần phải làm là rèn luyện kinh mạch, nhân thể 14 đầu chủ mạch, 206 đầu chi mạch. Tái tạo hoàn thành, vậy liền tiến vào cao đoạn. Rất nhiều võ giả, tại giai đoạn này, tốc độ là chậm chạp đến cực điểm. 220 đường kinh mạch, 3 ngày tái tạo một đầu. Tốc độ này tính nhanh a. 60 ngày, tiếp cận 2 năm, cái này kỳ thật chính là thiên tài. Ngũ phẩm trung đoạn đến cao đoạn, hoa thời gian 2 năm, thật không tính là gì. Nhưng mà đối Phương Bình mà nói, như thế cũng quá chậm. 2 năm tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, kia đều nhanh tốt nghiệp. Phải nghĩ biện pháp, tăng tốc rèn luyện tiến độ mới được. Phương Bình mặc dù có thể vô hạn bổ sung khí huyết chi lực. Thật đáng giận huyết chi lực, rèn luyện tốc độ cũng là có hạn. Dù là một ngày một đầu kinh mạch. Phương Bình cũng không thể nào tiếp thu được 20 ngày mới tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Tốt nhất 1 ngày 10 đầu, 22 ngày hoàn thành. Ngoặc kép, đương nhiên, đây là Phương Bình mỹ hảo huyễn tưởng. 1 ngày tái tạo xong 10 đường kinh mạch, quản chi tại năng nguyên mỏ bên trong đều làm không được. Trừ phi, ngâm mình ở sinh mệnh tinh hoa bên trong. Ngay tại Phương Bình tưởng tượng lấy dùng sinh mệnh tinh hoa tắm đồng thời. Mà võ nam khu, nguồn năng lượng trong phòng tu luyện. Tần Phượng Thanh một mặt mừng rỡ. Tứ phẩm đỉnh phong, hắn đột phá tứ phẩm. Sau Phương Bình hơi sớm mấy ngày, tháng 7 sơ đột phá. Mà bây giờ, cũng mới quá khứ nửa năm. Thời gian nửa năm, hắn từ mới vào tứ phẩm. Đến tứ phẩm đỉnh phong, tốc độ này, so Vương Kim Dương bọn hắn đều nhanh. Không phải Tần Phượng Thanh thiên phú mạnh hơn bọn họ, mà là hắn bỏ được dốc hết vốn liếng. Hắn mấy lần hạ địa quật, kiếm tiền thật không ít. Nhất là cùng Phương Bình cùng một chỗ, hạ 2 lần, mỗi lần đều thu nhập phong phú. Nhiều tiền như vậy, bị hắn toàn bộ đập đi vào. Phòng năng nguyên làm quán trọ ở, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ không chậm, Vương Kim Dương những người này cũng không có hắn xa xỉ. Đừng nói bọn hắn hạ địa quật, có đôi khi dẫy không đến nhiều ít, coi như dẫy đến nhiều như vậy, cũng chưa chắc có Tần Phượng Thanh Hoa như vậy vung tay qua trán. Tại không có chút nào tiết chế trải trương lãng phí dưới, Tần Phượng Thanh rốt cục tại thời gian nửa năm, đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh, ta cũng nhanh ngũ phẩm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhếch miệng nở nụ cười. Tứ phẩm đỉnh phong, hắn lại vững chắc một đoạn thời gian, liền có thể nghĩ biện pháp đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Tiến vào ngũ phẩm, vậy thì cùng Phương Bình bọn hắn cùng giai. Không đối, ta giống như lại không tiền. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Phòng năng nguyên đương gia ở, thoải mái là sướng rồi. Hao tổn của cải cũng là to lớn. Trước đó tại Nam Giang thu hoạch, lại bị hắn không tiết chế tiêu xài cho đã xài hết rồi. Vậy làm sao đột phá ngũ phẩm? Ngoặc kép, mà lại ta còn chuẩn bị dùng đại lượng năng nguyên thạch phóng thích năng lượng, đạt tới hóa lỏng tình trạng, lại đi xung kích ngũ phẩm. Cái này tiêu hao thế nhưng là to lớn vô cùng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút nhức đầu. Hắn chuẩn bị giống như Phương Bình, để cho mình thiên địa chi kiều biến dị. Có thể hiện tại xem ra, cần hao phí tài chính cũng là một khoản tiền lớn. Tiền đều đã xài hết rồi, hắn đến đâu làm tiền đi? Chẳng lẽ, thật nếu để cho tên kia đi đào ta mỏ? Ngoặc kép, hắn sờ được cái kia khoáng mạch, chỉ có thất phẩm tọa trấn. Lấy Phương Bình thực lực, ẩn tàng khí tức, dù là bị thất phẩm yêu thú phát hiện, chạy mất xác suất vẫn là cực cao. Mang lên lý lời của lão đầu, nói không chừng còn có thể chém giết cái kia thất phẩm yêu thú. Thế nhưng là, Tần Phượng Thanh một mực đem cái này mỏ xem như chính mình tư nhân dự trữ. Chuẩn bị lục phẩm lại đi đào quáng. Cái này nếu là cống hiến ra ngoài, lấy Phương Bình tên kia tính cách, có thể phân hắn 1/10, coi như hắn vận khí tốt. Tần Phượng Thanh sắc mặt không ngừng biến hóa. Ta đến cùng muốn hay không cùng tên kia cùng một chỗ? Không nói cho Phương Bình, chính hắn đi, hiện tại mới tứ phẩm thực lực, đối đầu thất phẩm, đó là thật muốn chết. Có thể nói cho, có chút không cam tâm a. Thật là phiền. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút đau đầu, đột nhiên cảm giác được, chính mình đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, đều không có như vậy để cho người ta hưng phấn. Bất quá, rất nhanh Tần Phượng Thanh lại nghĩ tới một sự kiện. Ta lần trước cho Nam Giang Phủ Tổng Đốc đầu sơ yếu lý lịch, mấy ngày nay cũng không có ra ngoài, không biết có chưa hồi phục. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh từ phòng năng nguyên đi ra, trực tiếp hướng ký túc xá đi đến. Trên nửa đường, thật vừa đúng lúc, lại gặp Phương Bình. Tần Phượng Thanh hiện tại liền sợ nhìn thấy hắn. Vừa nhìn thấy Phương Bình, lập tức sắc mặt biến thành màu đen, không muốn để ý tới hắn. Bất quá nghĩ nghĩ, Tần Phượng Thanh cảm thấy có cần phải khoe khoang một chút. Mở miệng nói, cuối cùng tứ phẩm đỉnh phong, xem ra rất nhanh liền có thể ngũ phẩm. Phương Bình, ngũ phẩm cũng không phải một ít người độc quyền. Phương Bình kỳ thật cũng đang muốn mở miệng tới, nghe vậy cười nói, chúc mừng chúc mừng, thế mà đều nhanh ngũ phẩm, ta cũng mới ngũ phẩm trung đoạn, xem ra ngươi cũng mau đuổi theo ta. Ngũ phẩm trung đoạn? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh biến sắc, nhanh như vậy? Lão tử tại tứ phẩm cảnh, tiến một tiểu giai, đều không có ngươi ngũ phẩm cảnh nhanh. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi không chừng, không nói hai lời, tăng nhanh bộ pháp, vội vàng trở về đến, không muốn cùng Phương Bình trò chuyện đi xuống. Sau lưng, Phương Bình chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh, những ngày này củng cố một chút, hiện tại cũng tháng chạp, tranh thủ trong một tháng đem ngũ tạng đều uẩn dưỡng đến cực hạn. Qua hết năm, ta dẫn ngươi đi đột phá ngũ phẩm. Hừ, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trùng điệp hừ một tiếng. Còn đánh ta chủ ý. Phương Bình cười nói, đừng hừ, lần này không phải muốn những cái kia mỏ, những cái kia không tính là gì, ta muốn giết cái thất phẩm yêu thú, cho chúng ta ma võ làm một thanh thần binh trở về. Những cái kia mỏ, đến lúc đó cho ngươi, không ai muốn cái đồ chơi này, muốn mỏ, còn nhiều, bất quá vô duyên vô cớ giết thất phẩm yêu thú, không đáng, bổ sung lấy giết một cái chiếm lấy khoáng mạch yêu thú. Mới là nhất cử lưỡng tiện, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bước chân trì trệ, quay đầu nói, thật, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đương nhiên thật, thất phẩm yêu thú kỳ thật không phải tìm không thấy. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, giết yêu thú, vậy cũng chỉ có thể đơn độc giết yêu thú. Ngươi mỏ, nói không chừng ngày nào liền bị con yêu thú kia hút xong. Những này yêu thú nhưng không có có thể tiếp tục phát triển tâm tư. Tần Phượng Thanh một mặt giãy giụa, nửa ngày sau mới nói, mỏ là ta sao? Ngoặc kép, đương nhiên, bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình còn chưa nói xong. Tần Phượng Thanh mặt liền biến sắc nói, nhiều nhất hai thành, yêu thú cùng hai thành mỏ về ngươi, còn lại chính là ta. Ngoặc kép. Phương Bình khẽ cười nói, Tần Phượng Thanh, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không muốn, ta muốn, tùy tìm Vương Thành đào một đào. Ý của ta là, giết thất phẩm yêu thú. Khẳng định phải tông sư xuất thủ. Tông sư cũng không thể vô duyên vô cớ giúp ngươi à. Cho nên, ngươi tối thiểu muốn phân một bộ phận cho ra tay tông sư. Có phải hay không là hẳn là... Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lại lần nữa rằng co, gật đầu nói, cũng được, bất quá nhiều nhất một nửa, lại nhiều không làm. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, vậy ta giúp ngươi đi nói, vấn đề không lớn. Tần Phượng Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn một chút Phương Bình, luôn cảm thấy hắn không có hảo tâm như vậy, gia hỏa này thật không muốn. Phương Bình gặp hắn hồ nghi mà nhìn mình, cười ha hả nói, nhìn ta làm gì, ta bây giờ không có ở đây hồ những này, ta thật muốn quan tâm, chính mình những cái kia năng nguyên thạch, ta cũng sẽ không cấp cho trường học. Tần Phượng Thanh, đừng đem ngươi quỷ nghèo tư tưởng, bộ trên người ta. Tần Phượng Thanh sắc mặt tím lại, lại là không có lên tiếng âm thanh, được, ngươi có tiền. Ngươi tùy hứng, dạng này tốt nhất, không nói gì thêm nữa. Tần Phượng Thanh rất nhanh rời đi. Phương Bình chờ hắn đi, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn một chút. Ta không cùng ngươi phân, chờ biết mỏ ở đâu, ta đi trước đào một nhóm, chừa chút cặn bã cho ngươi, đâu còn dùng ngươi chia cho ta. Nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới Tần Phượng Thanh hướng Nam Giang đưa lên sơ yếu lý lịch, muốn làm Thụy Dương đô đốc, thật giỏi. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, Nam Giang, đây chính là chính mình quê quán. Trương Định Nam những người này hiện đang cùng mình cũng có liên hệ. Tần Phượng Thanh thân là ma võ học sinh, hắn muốn đi Nam Giang nhậm chức. Nam Giang trước tiên liền cùng Phương Bình trao đổi. Thụy Dương kia là Dương Thành bên trên thuộc địa cấp thành phố. Lấy Tần Phượng Thanh thực lực, nếu như lại đột phá đến ngũ phẩm, mặc dù kinh nghiệm khiếm khuyết, chưa hẳn có thể làm đô đốc, nhưng khi Thụy Dương phó chức, không ai sẽ cự tuyệt. Phó đô đốc, hoặc là Thụy Dương quân khu phó tư lệnh, lại hoặc là dứt khoát cho hắn cái đô đốc danh nghĩa. Thực tế việc vặt để phó chức đi làm cũng không phải là không thể được. Nam Giang bây giờ cần đại lượng cường giả quá khứ nhậm chức. Tần Phượng Thanh thực lực không yếu, hy vọng vẫn phải có. Trương Định Nam kỳ thật đều động tâm, bất quá Phương Bình đương nhiên sẽ không để việc này phát sinh. Hơi đề vài câu, Tần Phượng Thanh mẫu thân dốc hết sức yêu cầu Tần Phượng Thanh lưu tại ma võ, lấy cái chết bức bách. Người Trương Định Nam dám thu Tần Phượng Thanh, mẫu thân hắn liền đi Nam Giang phủ tổng đốc ngăn cửa. Lời này vừa ra, Trương Định Nam đâu còn không hiểu Phương Bình ý tứ. Giờ khóc giờ cười phía dưới. Cũng đã tắt cái này tâm. Bây giờ song phương hợp tác rất nhiều. Không cần thiết vì một cái Tần Phượng Thanh ảnh hưởng tới hợp tác. Tần Phượng Thanh bây giờ đi về nhìn hồi phục. Chỉ sợ cũng chỉ có cự tuyệt tin tức. Đáng thương, người khác đều không cần ngươi. Ta nhìn ngươi hướng đi đâu. Phương Bình vừa đi vừa cười. Tần Phượng Thanh thực lực cũng không tệ lắm. Tiến vào ngũ phẩm cảnh về sau. Bước vào lục phẩm, cũng chưa chắc cần bao lâu. Gia hỏa này lá gan cũng lớn. Về sau một chút so sánh nhiệm vụ nguy hiểm. Tìm hắn đi làm, vẫn là thật thích hợp. Tháng một phần, không chỉ là Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đột phá. Ngay tại quân bộ lịch luyện Trần Văn Long. Tại tháng một phần cũng chính thức tiến vào ngũ phẩm cảnh. Trở thành ma võ vị thứ hai ngũ phẩm học viên. Kinh lịch ngắn ngủi ngũ phẩm biến mất kỳ. Ma võ lần nữa ra đời hai vị ngũ phẩm học viên. Tin tức tốt liên tiếp không ngừng truyền đến. Ma võ học viên khác. Tại đại lượng phụ cấp cùng ưu đãi dưới. Lần nữa có người tiến vào tứ phẩm cảnh. Còn có không ít người tiến vào tam phẩm cảnh. Phương Bình tại học kỳ sơ tiếp quản võ đạo xã thời điểm. Tứ phẩm học viên 9 người, tam phẩm học viên 51 người, mà tại giới thứ hai võ đại hội giao lưu lúc kết thúc. Tứ phẩm học viên 14 người, tam phẩm học viên vượt qua 150 người. Giờ phút này, mà võ ngũ phẩm học viên 2 người, tứ phẩm cảnh học viên 15 người, tam phẩm học viên hơn 200 người. Nhị phẩm, kia liền càng nhiều, tiếp cận 2.000 người đại quan. Còn lại, không phải võ giả hiện tại cực ít, chỉ có bộ phận sinh viên năm nhất còn tại không phải võ giả giai đoạn. Không đến 500 người, mà lại cũng đều nhanh, đợi đến qua hết năm, chỉ sợ ma võ sẽ tiến vào một cái toàn võ giả thời đại. Cái này tại dĩ vãng, là gần như không có khả năng. Những năm qua, dù là tân sinh nhập học thời điểm, đều có một bộ phận học sinh vẫn là không phải võ giả cảnh. Bởi vì không phải võ giả không cách nào nhận nhiệm vụ. Bọn hắn rất khó thu hoạch được càng nhiều ngoài định mức tài nguyên. Chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài. Mà tại Phương Bình chủ đạo dưới, vay mượn hệ thống mở ra, càng nhiều nhiệm vụ hàng ngày mở ra. Để học phần thu hoạch độ khó giảm nhiều, rất nhiều không phải võ giả, đều lựa chọn mượn trước một bộ phận học phần để mà đột phá. Trả nợ sự tình, chờ thực lực mạnh tự nhiên có thể tiếp càng nhiều nhiệm vụ. Giờ này khắc này ma võ, tiến vào một cái cao tốc tăng trưởng kỳ. Không chỉ là học viên thực lực tăng trưởng, đạo sư thực lực cũng tại càng lúc càng tăng. Lục phẩm cường giả, chính thức đột phá 30 người đại quan. Ngũ phẩm đạo sư, cũng tiếp cận 300 người. Tứ phẩm đạo sư, giờ phút này cũng có khoảng 100 người. Còn lại tam phẩm đạo sư, trước kia đều là chủ yếu dạy bảo một chút văn hóa khóa. Cơ sở khóa, hoặc là cái khác chương trình học đạo sư. Bây giờ cũng không ít người ngay tại hướng tứ phẩm xung kích. Phòng năng nguyên, hiện tại mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, mà không còn là giống như trước đây. Tống Doanh Cát đều có thể ngồi ở kia ngủ gà ngủ gật. Ma võ biến hóa, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Phương Bình ngay tại tiêu hao ma võ nhiều năm qua tích lũy. Không ít người cũng đều đã nhìn ra, nhưng mà liên tưởng đến thế cục hôm nay biến hóa. Dù là biết hắn đang tiêu hao ma võ tích lũy, tiêu hao tương lai tài nguyên, ma võ cao tầng cũng không ai mở miệng, bao quát bộ giáo dục bên kia, đều không nói thêm gì. Bởi vì Phương Bình bản nhân, giống như cũng không từ đó thu lợi, ngược lại một mực tại phụ cấp ma võ. Hắn không có đem những tư nguyên này nhét vào túi tiền mình bên trong, còn tại không ngừng bỏ tiền. Mặc dù ma võ nói là mượn, có thể trong ngắn hạn hiển nhiên là sẽ không trả lại. Căn cứ vào đây, dù là có ít người cảm thấy không ổn, cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Tăng thêm ma võ cao tầng ủng hộ, ma võ biến đổi cũng đang kéo dài tiến hành. Ngày 16 tháng 1, Phương Bình đột phá ngày thứ 2, toàn cầu phát sinh một kiện đại sự. Chuyện rất lớn, tối thiểu tại người bình thường xem ra là như thế. Ngày nào đó, không biết nhân loại cao tầng đến tột cùng đạt thành dạng gì hiệp nghị. Thế giới võ đạo Liên Hiệp Hội công bố một phần hoàn toàn mới bảng danh sách. Toàn cầu bảng danh sách. Ngày nào đó, tất cả mọi người bị chấn động đến. Kia là một phần thật dài bảng danh sách. Cửu phẩm đại tông sư bảng, bát phẩm tông sư bảng, thất phẩm tông sư bảng, cửu phẩm bảng danh sách. Lên bảng cường giả tổng cộng 212 người. Chỉ sợ không ai nghĩ đến nhân loại sẽ có nhiều như vậy cửu phẩm cường giả tồn tại. Dù là trước đó Hoa Quốc một phần bảng danh sách biểu hiện cửu phẩm cường giả 33 người, có thể kia là đối nội, ngoại giới cũng không biết. Rất nhiều người biết chỉ là trên internet kia phong không hoàn chỉnh bảng danh sách. Kia phần trên bảng danh sách cửu phẩm cường giả không đến 10 người. Dựa theo trước đó phán đoán, toàn cầu cửu phẩm cường giả tối đa cũng liền 40-50 người. Dù sao Hoa Quốc là trước mắt võ đạo cường giả nhiều nhất quốc gia. Địa quật nhiều, kỳ thật cũng đại biểu cường giả nhiều. Không có nhiều cường giả như vậy, cũng thủ không được nhiều như vậy địa quật miệng. Nhưng lúc này đây, bao quát một chút võ đạo giới nhân sĩ biết chuyện, đều bị chấn động đến. Hơn 200 vị cửu phẩm cường giả, bát phẩm bảng danh sách, cũng rung động lòng người. Toàn cầu bát phẩm lên bảng cường giả, hơn 500 người, thất phẩm bảng danh sách, càng là kinh khủng đến cực điểm, vượt qua ngàn người, vị cuối cùng là 1.600 tên. Đây là nhân loại cao tầng, lần thứ nhất công bố ra ngoài dạng này bảng danh sách. Chấn tất cả mọi người không cách nào tin bảng danh sách. Toàn cầu tông sư cấp cường giả cao tới 2.300 người tả hữu. Mà cái này, theo Phương Bình biết, còn không phải toàn bộ. Đương nhiên, lần này ẩn tàng không tính quá nhiều. Phương Bình nhận biết, biết đến cường giả toàn bộ lên bảng, cho dù có ẩn tàng, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Mà lại đại bộ phận tập trung ở cửu phẩm, thậm chí cửu phẩm tuyệt đỉnh. 7-8 phẩm, chưa chắc có ẩn tàng. Có, cũng hẳn là số rất ít. Phương Bình còn khá tốt. Một chút thấp phẩm võ giả. Kỳ thật so với người bình thường càng khiếp sợ. Chỉ có trở thành võ giả, mới biết được tông sư đến cùng ý vị như thế nào. Dĩ vãng, mọi người trong ấn tượng tông sư rất ít gặp, nhưng bây giờ, sự thật nói cho bọn hắn, tông sư cũng không phải là quá hiếm thấy, chỉ là ngươi không biết thôi. Ma võ, nương theo lấy phần này bảng danh sách công bố, có người rung động, có người dâng lên hy vọng, có người cảm thấy thấy được tân thế giới. Đương nhiên, cũng được người yêu mến nổi trận lôi đình. Bát phẩm kim thân bảng. Một vị nào đó ngụy liệt giả mạo bát phẩm cũng tới bảng, đại khái là không tốt lắm phán đoán vị này tình huống cụ thể. Có thể kim thân là thật. Thế là cuối cùng vị này lên bát phẩm bảng, bất quá xếp hạng phương diện 525 tên, mà tổng cộng bát phẩm bảng danh sách lên bảng nhân số 525 người. Lão tử tuyệt đối không phải yếu nhất. Ngoặc kép, lão tử tinh thần lực đã có thể ngoại phóng, dù là còn không phải chân chính bát phẩm, nhưng chiến lực không nhìn cảnh giới. Lão tử lục phẩm chạm bát phẩm, hiện tại chạm mấy cái bát phẩm cũng không khó. Thế mà đem lão tử đặt ở cái cuối cùng. Ngoặc kép, khinh người quá đáng. Ngoặc kép, vậy còn không như đem lão tử đặt ở thất phẩm đệ nhất. Ngoặc kép. Cái gì phá bảng danh sách, thế giới võ đạo Liên Hiệp Hội, cái này rác rưởi cơ cấu, chính là cái truyền lại tin tức cơ cấu, tổng cộng cũng liền một cái thất phẩm tọa chấn, ở đâu ra tư cách tuyên bố dạng này bảng danh sách? Ngoặc kép, bọn hắn hỏi lão tử ý kiến sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu đều sắp tức giận nổ. Là, hắn là giả không sai. Có thể ngươi dứt khoát đừng ghi vào được rồi. Đặt ở một tên sau cùng tính chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, cái này ba phần bảng danh sách, kỳ thật không có chính thức xếp hạng. Phía trước nhất thậm chí viết, không phải thực lực xếp hạng. Ngẫu nhiên, có thể đồ đần cũng biết. Ngẫu nhiên cay rắm, đây tuyệt đối là thực lực xếp hạng. Ngẫu nhiên, nào có một hồi quốc gia này, một hồi quốc gia kia, mà lại so sánh Hoa Quốc bảng danh sách. Mọi người có thể phát hiện, rõ ràng chính là dựa theo thứ tự xếp hạng tới. Vị cuối cùng bát phẩm, thật đúng là không bằng thất phẩm đệ nhất danh khí lớn. Không, ngay cả thất phẩm 10 vị trí đầu cũng không bằng. Ai sẽ một mực nhìn thấy hơn 500 tên vị cuối cùng? Lý lão đầu nổi trận lôi đình, một bên Hoàng Cảnh tức giận nói. Được rồi, ngươi một cái giả bát phẩm. Có thể cho ngươi đi lên cũng không tệ rồi. Còn muốn cầu nhiều như vậy. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng liền chém giết qua bát phẩm cường giả. Bằng không, dựa theo hắn tình huống, chỉ sợ cũng sẽ không đem hắn xếp vào. Ai giả bát phẩm rồi? Ta cái này gọi nửa bước bát phẩm. Biết hay không? Ngoặc kép, Lý lão đầu khí gần chết. Giả quá khó nghe. Gọi nửa bước sẽ chết sao? Phương Bình không thèm để ý hắn. Hắn giờ phút này vẫn còn tiếp tục nhìn bảng danh sách. Cửu phẩm thứ nhất cũng không phải là quân bộ Lý Tư lệnh. Lý Tư lệnh, bài danh thứ ba, phía trước còn có hai người. Quét một hồi, Phương Bình mở miệng nói. Cái này 212 vị cửu phẩm tuyệt đỉnh, có 30 người sao? Ngoặc kép. Hắn cũng nhìn thấy người khác xếp hạng, Triệu Hưng Võ, xếp hạng cửu phẩm 48 vị, Ngô Xuyên, cửu phẩm 98 vị. Trước đó, một cái thứ 8, một cái thứ 9, nhìn chênh lệch cực nhỏ. Kết quả đến toàn cầu bảng, lão Ngô thế mà xếp hạng 98 tên, Phương Bình đều thay hắn e lệ. Hoa Quốc cái khác cửu phẩm. Đại bộ phận đều tại trăm tên có hơn. Bất quá thấp thấp, cao cũng cực cao. Lý Tư lệnh thứ ba, những người khác, 10 vị trí đầu bên trong. Thứ 5, thứ 8, thứ 9 đều là Hoa Quốc cường giả. 10 vị trí đầu, Hoa Quốc chiếm 4 cái vị trí. 10 đến 20 tên, Hoa Quốc cũng có 2 người lên bảng. Trước đó Hoa Quốc xếp hạng thứ 7 Tông Sư. Giờ phút này xếp hạng 35 vị, tận lực bồi tiếp Triệu Hưng Võ. Thứ tự chênh lệch lớn nhất chính là Ngô Xuyên, từ Triệu Hưng Võ 48 tên đi thẳng đến hắn 98 tên. Hiển nhiên, song phương chênh lệch không nhỏ. Hoàng Cảnh nghe vậy nói, chưa chắc có, 10 vị trí đầu là cửu phẩm tuyệt đỉnh vấn đề cũng không lớn. Bất quá ta nhìn thấy Lùng Bát Bộ Nam Bộ Trưởng xếp hạng 14 vị. Nam Bộ Trưởng hẳn là không đến cửu phẩm tuyệt đỉnh. Lùng Bát Bộ vị Bộ Trưởng kia, trước đó tại Hoa Quốc xếp hạng thứ 5, cũng là đỉnh cấp cự đầu nhân vật. Bất quá Hoàng Cảnh cùng đối phương có qua tiếp xúc, chỉ từ khí tức nhìn lại, kém xa Bộ Giáo dục Trương Đào. Trương Đào thực lực vẫn là cực mạnh. Tại trên bảng danh sách gần với quân bộ Lý Chấn, lần này cũng xếp hạng toàn cầu thứ 5, có thể thấy được vị này mới thật sự là đỉnh cấp nhân vật. Cũng thế, Bộ Giáo dục quản hạt tất cả võ đại, thực lực không đủ mạnh, cũng ép không được trang tử. Võ đại cường giả, chỉ từ về số lượng mà nói, không tính cửu phẩm, chỉ nói 7-8 phẩm. Quân bộ còn chưa hẳn luận võ phần lớn bao nhiêu. Chỉ có ngần ấy sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. 10 vị trí đầu mới là cửu phẩm tuyệt đỉnh. Phải biết, đây chính là toàn cầu bảng. Hoa Quốc, cũng liền 4 người tiến vào 10 vị trí đầu. Khó không thành Hoa Nước liền 4 cái cửu phẩm tuyệt đỉnh. Xem ra, phần này bảng danh sách cũng không phải quá toàn. Phương Bình không có lại nhiều nhìn cửu phẩm bảng danh sách, mà là nhìn bát phẩm cùng thất phẩm. Ngô Khuê Sơn tiến vào bát phẩm bảng danh sách, xếp hạng so Lý Lão Đầu cao hơn 129 tên. Đây là toàn cầu bảng danh sách, cũng không tính thấp. Ngô Xuyên chỉ là Hoa Quốc một chỗ đại học hiệu trưởng mà thôi. Thất phẩm bảng danh sách 1.600 người. Hoàng Cảnh cùng Lưu Phá Lỗ cũng đều tại bảng. Lưu Phá Lỗ xếp hạng 390 tên. Hoàng Cảnh là 725 tên. Không cao lắm, cũng không tính quá thấp. Bất quá tại thất phẩm bảng danh sách bên trong, Phương Bình thấy được một cái tên tương đối gần phía trước người quen. Trần Diệu Đình, thất phẩm bài danh thứ 3. Toàn cầu bảng danh sách, Trần Diệu Đình tại thất phẩm bên trong, thế mà xếp hàng thứ 3, cũng là Hoa Quốc mạnh nhất một vị thất phẩm. Điều này thực khiến người ngoài ý. Lão đầu tử xem ra thực lực thật rất trâu. Lý Lão Đầu, đại khái suất không phải đối thủ của hắn. Lý Lão Đầu đánh đồng dạng thất phẩm, vấn đề hẳn không phải là quá lớn. Có thể gặp được Trần Diệu Đình, 89/10 muốn bại trận. Phương Bình chỉ Trần Diệu Đình danh tự, lại nhìn một chút Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu khí sắc mặt đỏ lên. Lão tử khẳng định đánh thắng được. Nhìn đại gia ngươi nhìn, trong lòng cuồng mắng, có thể Lý Lão Đầu không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại, thật đúng là chưa chắc là Trần Diệu Đình đối thủ. Không nói Trần Diệu Đình, thất phẩm 10 vị trí đầu, hắn đại khái suất cũng không là đối thủ. Không thể không nói, cái này rất mất mặt, cũng rất thê thảm. Hắn cái này bát phẩm cuối cùng, so thất phẩm còn muốn không có địa vị. Trong lòng, thật cảm giác khó chịu. Hết chương.